Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, thật xin lỗi. Ta nhận cú điện thoại. 3000 chữ đại chương. Trần Chí Vân, Trần Thiện Bân, Trần Chí Tường, ba người này tại thời học sinh danh xưng cao ba ban hai họ Trần F3. Trong trường học muốn gió có mưa có mưa. Hết lần này tới lần khác thành tích học tập cũng hàng đầu. Là tất cả mọi người ước ao ghen tị cao phú soái vật đổi sao rời. Có nhiều thứ thay đổi, có nhiều thứ lại không biến. Làm Lục Viễn đi theo Trần Phong đi vào hội trường thời điểm. Hắn thấy được một bang giống như đã từng quen biết, nhưng lại rất có điểm lạ mặt những người trẻ tuổi kia. Mà những người này bên trong, Trần Chí Vân cùng Trần Chí Tường hai người có phần bị hoan nghênh. Bị nam nam nữ nữ vây quanh, các loại tiếng tâng bốc âm liên tiếp, nghiễm nhiên một bộ nhân vật phong vân bộ dáng. Về phần Trần Thiện Bân tựa hồ có chút thất ý, lẫn trong đám người không còn năm đó phong quang. A Viễn, Trần Chí Vân cùng Trần Chí Tường hai người này chúng ta nhất định phải tạo mối quan hệ. Một cái năm nay ra nói vô cùng có khả năng trở thành đại minh tinh. Một cái khác thì sự nghiệp có thành công ty lợi nhuận. Nếu như có thể chỗ tốt quan hệ mà nói, tại bọn hắn nơi đó kiếm miếng cơm ăn cũng là không tệ. Trần Phong sau khi nói xong vô ý thức bưng cốc rượu lên. Mặt bên trên lộ ra ghen tị cùng nịnh nọt tiếu dung hướng Trần Chí Vân đi đến. Lục Viễn cùng bọn này các bạn học bản thân liền không thế nào đánh giao nói. Mà lại qua nhiều năm như vậy liền càng thêm xa lạ. Cho nên trong lúc nhất thời đứng ở trong đám người cũng không biết nói nên làm gì. Đành phải tùy tiện tìm một vị trí. Ăn lên bàn bên trên đặt vào bánh ngọt nhìn xem cái này một bang ồn ào náo động các bạn học. Hắn biểu thị rất bình tĩnh. Dù sao đồng học lại chính là như thế. Lẫn vào người tốt luôn luôn bị chúng tinh phủng nguyệt mông ngựa không ngớt. Lẫn vào không tốt người hoặc là trở thành nịnh hót chờ mong đối phương kéo chính mình một thanh. Hoặc là núp ở nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem người khác trang bức. Chua xót được không được Lục Viễn vốn hẳn nên trở thành chua xót được không được cái loại người này. Thậm chí sẽ ghen ghét cảm khái thế nhưng là lúc này hắn phát hiện chính mình tâm tính rất bình thản. Bình thản đến giống như có chút phật hệ, vốn hẳn nên rất ghen tị, nhưng là hắn phát hiện chính mình ghen tị không nổi. Chuyện gì xảy ra? Chí Vân ca, ta nghe nói ký kết còn phân cấp, ngươi là phân đẳng cấp gì nha? Đẳng cấp gì? Đương nhiên là cấp C, ta cùng cấp D những người kia không giống, ta có chuyên môn người đại diện đối ứng. Hoa, quá lợi hại! Vậy mà là cấp C, lúc đi học người chính là trường học nhân vật phong vân. Không nghĩ tới chỗ xã hội về sau, người vậy mà thật bước vào ngành giải trí. Ta nhìn tương lai ngành giải trí tuyệt đối có một chỗ của ngươi a. Ha ha, không dám nhận, chính là vận khí tương đối tốt. Bị đạo diễn coi trọng, vai diễn cái nhân vật mà thôi, không đúng sao. Chí Vân ca. Ta nghe nói ngươi tại ngày mùng 1 tháng 9 chiếu lên, chúng ta thanh xuân, bên trong vai diễn. Thế nhưng là năm số 4, mà lại phần diễn còn không ít. Chí Vân ca, ngươi cái này cũng không đồng dạng a. Công ty dự định toàn lực bồi dưỡng ngươi đi. Ha ha, tạm được, chính là công ty đối ta cảm giác tương đối tốt đâu ha ha. Hoa, Chí Vân ca ngươi muốn cho ta ký tên nha. Không phải tương lai chờ ngươi trở thành đại minh tinh, ngươi ký tên đáng quý. Ha ha, có thể, đều là bạn học cũ. Ký tên dễ nói. Hoa, các ngươi chờ một chút a, ta người đại diện gọi điện thoại cho ta. Ta đi đón một chút. Tốt, một bang nữ hài tử vây quanh Trần Chí Vân. Kỳ kỳ cha cha trận trận sợ hãi thán phục. Mà Trần Chí Vân bị nữ hài tử bao quanh mặt bên trên lộ ra khiêm tốn. Kỳ thực rất thụ thổi phồng tiếu dung. Hắn có một loại phi thường lợi hại cảm giác ưu việt. Tùy tiện một tú điện thoại. tùy tiện một tú đồng hồ liền kiếm lời. Ngành giải trí hắn thấy là một cái rất phong quang thế giới. Trong tương lai, hắn tất nhiên là một viên lấp lánh ánh sao. Trần Phong thì uống đến say khướt từ Trần Thiện Bân nơi đó đi tới, mặt bên trên hồng quang đầy mặt vui vẻ đến ghê gớm. Lục Viễn, ngươi làm sao không đi qua mời rượu a? Ách, ta không qua uống rượu, ai? Làm như vậy người không thể được. Đến, ta mang theo ngươi đi kính Trần Chí Tường một chén a. Trần Chí Tường người vẫn là rất tốt, rất dễ nói chuyện, mà lại đáp ứng năm nay tháng 9 để ta đi hắn công ty mưu cái thiết kế vị trí. Tiền lương có 3.000 năm đâu. À, cái này kỳ thật không cần. Kỳ thật ta cũng rất tốt. Lục Viễn nhìn xem Trần Phong vỗ vỗ chính mình bả vai về sau lắc đầu. Lục Viễn, lúc này không phải nói chuyện mặt mũi thời điểm. Chúng ta rời đi xã hội. Tự nhiên là hẳn là giống xã hội người giống nhau chính sinh hoạt. Nên cúi đầu thời điểm muốn cúi đầu. Nên cười thời điểm muốn cười. Ngươi xem bọn hắn thêm phong quang. Chúng ta mặc dù làm không được bọn hắn như thế phong quang, nhưng là đập mấy cái mông ngựa có thể để chúng ta sinh hoạt trở nên tốt một chút. Chúng ta làm sao vui mà không vì đâu. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Đến chết vẫn sĩ diện, mà lại đều là đồng học. Trở ngại mặt mũi, hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ giúp ngươi. Trần Phong còn tưởng rằng Lục Viễn vẫn là như là đi học thời điểm như thế không thả ra. Lập tức khuyên lơn Lục Viễn, muốn để Lục Viễn hơi biến báo một chút. Lục Viễn ăn dưới bánh ngọt trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn biết nói Trần Phong là ra ngoài hảo ý, nhưng là hắn cảm giác chính mình cùng Trần Chí Tường như thế nhân vật thật không phải cùng một loại người. Khi còn đi học, hắn nhớ kỹ Trần Chí Tường mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ cao cao tại bên trên biểu tình. Chính mình mấy lần vô ý thức cùng hắn chào hỏi, hắn đều một mặt khinh thường, hoàn toàn là trong lòng xem thường chính mình. Cảm thấy chính mình là một sâu kiến đồng dạng. Lục Viễn cũng là có tự tôn người. Người để hắn hấp tấp đi mời rượu, đi vuốt mông ngựa. Hiện tại hắn thật làm không được. Xã hội san bằng người góc cạnh. Có lẽ có một số người sẽ hiểu biến báo. Vì sinh hoạt coi như để người xem thường cũng sẽ đi tiến tới lôi kéo làm quen. Nhưng đây không phải là Lục Viễn. Tôn nghiêm không đáng tiền. Nhưng ít ra không muốn đi làm con chó. Mà lại, hiện tại hắn tựa hồ thật không có tất yếu có việc cầu người đi. À, đây không phải Lục Viễn sao? Làm thế nào ở đây? Ngay lúc này Trần Chí Tường vừa lúc cũng nhìn thấy Lục Viễn. Thế là lộ ra tiếu dung hướng hắn đi tới. Ếch, người tốt, Lục Viễn nhìn xem Trần Chí Tường về sau lễ phép đứng lên. Lộ ra rồi trá tiếu dung. Bạn học cũ không cần khẩn trương như vậy khách khí ha ha. Nơi này không phải công ty, cũng không có gì lãnh đạo. Trần Chí Tường nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau lập tức liền cười. Mặc dù Lục Viễn biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng hắn cảm thấy Lục Viễn là tại thấp thỏm cùng khẩn trương. Dù sao mấy năm này chính mình một mực là thượng vị người. Cho nên nhiều khi hắn cảm thấy thuộc hạ nhìn chính mình khẩn trương cũng là rất tốt. Lục Viễn vẫn tại cười. Tiếu Dung mang theo ngây thơ. Khẩn trương, không có chút nào khẩn trương nha. Bất quá Lục Viễn không có phản bác. Hắn liền lẳng lặng cười. Nhìn xem, ta nhớ được ngươi là nhất hàng thứ nhất vị thứ ba a. Đúng vậy a, gần cửa sổ hộ nơi đó. Ha ha, mấy năm này trôi qua thế nào? Tạm được, sinh hoạt còn là có thể không có trở ngại. À, ta vừa rồi nghe Trần Phong nói ngươi trôi qua không quá như ý. Ngay cả tiền thuê nhà đều đóng không nổi. Trần Chí Tường vui tươi hớn hở đang cười. Phảng phất trước công chúng dưới nói ra câu nói này cũng không phải là đánh Lục Viễn mặt, mà là một câu lo lắng lời nói đồng dạng. Không có. Cũng không có làm sao không như ý, Lục Viễn vẫn tại cười. Nhưng trong lòng là có chút im lặng, trước mặt mọi người nói câu nói này, đây không phải đánh mặt là cái gì. Nhưng là, Lục Viễn nhưng như cũ nhàn nhạt nhìn xem hắn, như vậy đi ta chỗ này còn thiếu một cái văn phòng văn viên. Nếu có hứng thú mà nói, ngươi liền đến làm đi, lương tạm 28,000, thêm tăng ca tiền lương thế nào? Trần Chí Tường Xuân Quang đầy mặt nhìn xem Lục Viễn, chờ đợi lấy Lục Viễn cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt. Hắn cảm thấy dạng này ở trên cao nhìn xuống nhìn một tiểu nhân vật rất có ý tứ. Đặc biệt là tiểu nhân vật loại ánh mắt kia, sự kích động kia, để hắn lần thoải mái. Hắn phảng phất về tới trước đó cái kia hô phong hoán vũ thời đại. Mà hắn, chính là vương giả, Lục Viễn. Khó được Trần Tổng lên tiếng, ngươi còn không mau cảm tạ một chút, mời rượu a Lục Viễn, như thế không có nhãn lực giá sao? Có Trần Tổng dìu dắt, Lục Viễn, tiểu tử ngươi muốn phát đạt nha, Lục Viễn, đủ loại màu sắc hình dạng thanh âm tại Lục Viễn xung quanh vang lên, tựa hồ cũng đang dạy Lục Viễn nên làm như thế nào người, nên làm như thế nào sự tình, Lục Viễn. Đến cùng ta làm bầy ra đi, thủ hạ ta còn thiếu một cái chân chạy bầy ra, ngay lúc này. Vừa nói chuyện điện thoại xong Trần Chí Vân cũng đi tới. Nhìn thoáng qua Trần Chí Tường về sau cũng lộ ra một tia tiếu dung. Chỉ là trong tươi cười có chút khiêu khích, đồng học lại là cái gì? Chính là ganh đua so sánh trang bức. Lục Viễn là cái gì? Một cái hơi không đủ nói tiểu nhân vật. Thậm chí cũng không thể vào ánh mắt hắn, nhưng là hắn không thể bị Trần Chí Tường đoạt danh tiếng. Hiện tại là đồng học hội, đồng học lại là khái niệm gì? Không phải liền là trang bức biết sao? Cho nên, hắn cũng phải cấp Lục Viễn cung cấp chức vị. Lục Viễn, cùng ta làm, ta cho ngươi lương tạm còn có 5 hiểm 1 kim, cuối năm còn nhiều năm cuối cùng thưởng. Lục Viễn, đi theo ta làm, ngươi có thể tiếp xúc gần gũi đến minh tinh. An hiểu biết sao? Ta có thể giúp ngươi muốn tới nàng ký tên. Mà lại ngành giải trí là địa phương nào? Ngươi hẳn là biết nói đi. Cùng ta làm, có cơ hội tiến hoa kim trở thành chính thức nhân viên. Đây chính là bánh từ trên trời rơi xuống a. Hắn nhìn thoáng qua Trần Chí Vân. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên mang theo một tia khiêu khích ý cười. Lại nhìn Lục Viễn thời điểm, mặc dù giả bộ rất tốt, nhưng hoàn toàn là đang nhìn một cái trang bức bối cảnh tâm hắn chính là đã từng cái kia hô phong. Hoán vũ tồn tại, hết thảy đều là như vậy lưu loát, thư thái như vậy. Hoa, Lục Viễn, người chó ngáp phải rồi a. Lục Viễn, ta thật đố kỵ muốn chết. Hoa. Lục Viễn ngươi tiểu tử này, thật mẹ nó, tranh thủ thời gian mời rượu nha. Chung quanh vang lên tiếng khen ngợi, liền ngay cả Trần Phong cũng không nhịn được nghĩ cảm khái Lục Viễn vận khí cứt chó, khụ. Khụ ta đi đón điện thoại, ngay lúc này, Lục Viễn điện thoại di động vang lên. Lục Viễn xem xét điện thoại, chỉ thấy là Đường Trùng đánh tới. Hắn đứng lên đi vào chỗ hẻo lánh nghe. Uy. A Viễn, có được hay không? Tại mở đồng học lại. Làm sao? Dương Phàm Tửu Lâu, ngươi có chuyện gì? Cái kia, thuận tiện lời nói chúng ta cảm thấy có thể tâm sự ta thật rất có thành ý, ta đang bận, tại. Dương Phàm, hoành điếm cái kia Dương Phàm sao? Ta tới, cái này tới ngươi chờ một chút a. Ta sẽ không chậm trễ ngươi bao lâu, bên này vừa cúp điện thoại. Điện thoại lại vang lên, lần này chỉ thấy là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Ở đâu? Đồng học lại, xong chưa? Không có, vậy ta tới. Làm cái gì? Hàn huyên với ngươi trò chuyện phim an bài. Cái này hôm nay coi như xong đi. Ta phải rất muộn mới có thể trở về đi. Nữ đồng học nhiều không? Thật nhiều. Tút tút tút. Ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.